Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 636. Diệp Như Hề bị những lời này làm cho tức cười. Nói, chúng ta không tin anh ta, nhưng con tình nguyện ở mãi trong khách sạn sao? Tiểu An cảm thấy khó khăn để quyết định. Diệp Như Hề thì có thể chịu được thời gian tù túng trong khách sạn, nhưng Tiểu An thì không được. Cô nhìn ra được Tiểu An đang rơi vào tâm thái hoảng loạn tinh thần cực độ. Cho dù thằng bé vẫn luôn cố gắng che giấu, nhưng là người làm mẹ, sao Diệp Như Hề có thể nhìn không ra con mình đang gặp vấn đề được? Nếu cứ tiếp tục kéo dài tình huống như vậy, tâm hồn non trẻ của thằng bé sẽ bị tổn thương, cho nên Diệp Như Hề mới đồng ý lời đề nghị ra ngoài dạo. Tiểu An coi như cùng Mami ra cửa dạo dài sâu được không? Nghe vậy, Tiểu An vẫn nghiêm túc gật gật đầu. Sau khi ngủ một giấc, Lâm Tử Ngang liên mang theo vài người lại đây. Tâm cũng vô cùng tốt, nói, Las Vegas cũng có rất nhiều nơi thú vị, nơi này rất tự do cũng rất lãng mạn. Mặt Diệp Như Hề vô cảm nói, Nhi tôi biết, cũng là một thành phố nổi tiếng đầy dây tội ác. Lâm Tử Ngang bị nghẹn một chút, chỉ sờ sờ mũi không hé răng. Chỉ là đoàn người bọn họ vừa mới ra khỏi cửa khách sạn đã bị một đội vệ sĩ mặc đồ đen khác chặn đường. Lâm Tử Ngang trực tiếp cảnh giác gang mặt, đứa lên bảo vệ Diệp Như Hề và Tiểu An ở phía sau. Lâm, đừng khẩn trương, là tôi, một người phụ nữ xinh đẹp phóng khoảng, mặc một thân váy đỏ uyên chuyển cất bước tới. Oni, người tên là Oni kia kích động nói. Đúng vậy, là tôi, nếu anh đã trở lại, có phải đại đế cũng đã trở lại rồi hay không? Anh ấy đang ở nơi nào? Mau nói cho tôi bia. Sắc mặt Lâm Tử Ngang lập tức trở nên dơ kỳ quái. Ánh mắt thậm chí còn không tự chủ được nhìn qua Diệp Như Hề ở phía sau. Tất nhiên cô đã nhảy bén đã nhận ra, chỉ yên lặng không cảm xúc nhìn về phía người phụ nữ phong tình Oni nhiều hơn một chút. Lâm, người phía sau chính là vợ của anh sao? Da đầu Lâm Tử Ngang tê dại, lập tức phủ định. Cô đang ăn nói vớ vẫn gì thế? Anh ta đã rơi vào tình thế nan giải, nếu như còn bị chụp lên đầu cây danh này, Tạ Chỉ Thành thật sự sẽ chặt anh ta ra 8 khối mắt. Vậy anh che chở cô ta như thế làm gì? Mặc kệ. Anh nhanh chóng nói cho tôi biết đại đế đang ở chỗ nào. Tôi rất mong ngóng nhìn thấy anh ấy. Diệp Như Hề nghe Oni không ngừng nhắc tới xưng hô, đại đế, này, liên tưởng đến trước đó vài ngày lúc Lâm Tử Ngang và cô nói chuyện phiếm có vô tình nhắc tới cái tên, Caesar. Caesar đại đế, Lạ Chỉ Thành. Sau khi đưa ra kết luận này, Diệp Như Hề nhìn Oni, luôn cảm thấy có cảm giác kỳ quái. Ánh mắt người phụ nữ này không hề che giấu sự cuồng si ái mộ với vị đại đế kia. Diệp Như Hề cảm thấy lồng ngực có chút không thoải mái. Tiểu An liền ở ngay bên cạnh, tự nhiên là thấy được sắc mặt không vui của Mami. Hơn nữa cậu bé cũng thông minh đoán ra được cái tên này có liên quan tới Daddy, liền lập tức nói. Daddy của Hôi không, là đại đế không muốn thấy cô. Cách chương.